Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào thành, mấy người tìm một khách đờ mờ để nghỉ ngơi, rồi đi đến một tửu lâu gần đó. Phương Anh Hiểu, Phang In Xiao, do thấy mình lớn tuổi nhất, liền chủ động mời khách, còn gọi không ít món ăn hương vị rất mỹ vị. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Ye Su cũng không khách sáo nhiều, cùng y vừa ăn vừa trò chuyện. Phương Anh Hiểu nói đến phế tích kia, nó nằm trong một thung lũng ngoài thành. Năm đó ta chỉ mới luyện khí, liên chi, tầng 7, trong lúc lịch luyện bị một yêu thú 400 năm truy đuổi, lỡ lạc vào động huyệt trong thung lũng ấy, chẳng rõ vì sao lại bị đưa đến phế tích đó. Sau đó ta ở đó tìm kiếm vài ngày, cũng thu thập được một ít linh thảo linh dược có niên hạn lâu năm, lại còn nhặt được vài món linh khoáng và một số vật có vẻ kỳ lạ nhưng ta không biết rõ là gì. Cuối cùng cũng thoát ra được. Nói đến đây, y bật cười. Những món khác đều là ta tự tìm thấy, duy chỉ có viên đá mà Yến sư đệ đổi lấy, là lúc ta đang hái linh dược, đào gốc rễ không hiểu sao lại bị hòn đá ấy đập vào tay, sau đó không biết sao lại mang theo. Yến Trưởng Lan nghe, cũng thấy kỳ lạ, bèn nói. Nếu đã vậy, hẳn vật ấy thực sự có duyên với Phương sư huynh, có lẽ chuyến đi này của chúng ta khả năng tìm được dưỡng nguyên sâm. Yang Duyên Can sẽ lớn hơn một chút. Phương Anh Hiểu nghe vậy, cảm thấy có lý, liền cười nói. Nếu được vậy, thật là không còn gì tốt hơn. Diệp Thù lắng nghe hai người nói chuyện, dù không lên tiếng, trong lòng cũng tán đồng. Giữa trời đất có vô vàn cơ duyên kỳ diệu, viên đá tình cờ rơi vào tay Phương Anh Hiểu qua bao năm lại được nhận ra, có khi không phải là ngẫu nhiên. Nhưng cũng không nên trông mong 10 phần, trước khi cơ duyên thực sự đến tay, mọi thứ đều khó nói. Sau khi dùng xong, Phương Anh Hiểu đại khái kể lại những điều y đã thấy năm xưa, rồi dẫn họ cùng rời thành. Thung lũng đó nằm cách thành trăm dặm, xung quanh là núi rừng rậm rạp. Phương Anh Hiểu năm đó vì lịch luyện mà gặp phải cơ duyên này. Cái gọi là phế tích nửa vời thực chất đã hoang phế hoàn toàn, chỉ là khi ấy y vẫn còn tìm được vài thứ tốt. Hiện giờ, có lẽ nơi đó cũng chẳng còn gì đáng giá, chỉ là sự xuất hiện của rễ dưỡng nguyên sâm khiến họ cảm thấy cần phải đến xem xét kỹ lưỡng. Ba người cưỡi yêu cầm, tiến thẳng về dãy núi kia. Trên đường đi, Yến Trường Lan nói, nếu phế tích không còn, xung quanh cũng có thể xem xét một chút. Phương Anh Hiểu đáp, tất nhiên, trăm dặm tuy xa xôi với người phàm, nhưng đối với tu sĩ lại chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Đến khi tới dãy núi, ba người không để yêu cầm hạ xuống, mà để Phương Anh Hiểu hồi tưởng lại cẩn thận, rồi từ từ bay về hướng thung lũng trong trí nhớ. Khi tới phía trước thung lũng, mới cho yêu cầm dừng lại. Diệp Thù phất tay cho Thanh Điểu, Trinh Niêu, tự do bay đi. Phương Anh Hiểu cũng gọi yêu cầm của mình đi tìm thức ăn. Yến Trường Lan nhìn thung lũng trước mặt, lên tiếng, chúng ta xuống thôi. Thung lũng không sâu lắm, nhưng bên trong cây cỏ rậm rạp, thoạt nhìn không chừng một bước sơ sẩy là lạc đường. Phương Anh Hiểu dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nói. Mấy năm không gặp, nơi này lại có thêm vài dấu tích của yêu thú, nhưng dường như không có gì quá lợi hại. Đi được một đoạn, họ dần thấy một sơn động hiện ra. Cửa động không lớn, trước mặt có dây leo buông xuống, cỏ dại mọc đầy, gần như che kín cả lối vào. Nếu không phải Phương Anh Hiểu từng đến, thì những tu sĩ như họ trong kỳ luyện khí khó mà tìm được, dù là trúc cơ. Chu Di, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân nhân dùng thần thức cũng tốn không ít công sức. Phương Anh Hiểu với tư cách sư huynh, liền xung phong tiên phong. Lúc đó y rút trường kiếm ra, vung tay một cái, giữa ánh kiếm chói lòa, dây leo cùng cỏ dại nhanh chóng bị chặt đứt, để lộ lối vào vừa đủ cho hai người song song bước vào. Yến Trường Lan nói, ta sẽ vào trước, A Triết ở cuối. Phương Anh Hiểu ngẩn người, rồi hiểu ra. Không sao, dù gì cũng liên quan đến tài nguyên. Yến Trường Lan có hai người, Phương Anh Hiểu chỉ có một. Nếu để Phương Anh Hiểu đi trước, họ ở sau có thể ra tay ám toán y mà y khó lòng tránh được. Nhưng nếu Yến Trường Lan dẫn đầu thì khác, Phương Anh Hiểu đi giữa, Diệp Thù ở sau, có thể kiềm chế lẫn nhau. Phương Anh Hiểu tuy thấy Yến sư đệ có chút đa nghi, nhưng biết rằng như vậy ai nấy đều yên tâm, liền làm theo lời Yến Trường Lan, đi vào giữa, trong lòng cũng thoải mái hơn. Ba người tiếp tục tiến vào trong động, động không sâu lắm, đi chừng 5-6 trượng, trước mặt bỗng mở rộng. trước mắt không phải là động nữa, mà dường như vượt qua không gian, xuất hiện một thung lũng nhỏ khác. Thung lũng này từ bên ngoài không thể thấy, hẳn là được đào rỗng trong lòng núi. Trên vách núi xung quanh trồng nhiều loại cây lạ, mỗi chiếc lá phát sáng bạch quang dịu nhẹ, tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ để nơi đây ngập trong ánh sáng mờ nhạt, khiến người vào không bị tối tăm. Ngoài ra, còn có một số kiến trúc trông cũ kỹ. Những kiến trúc đó có cả tiểu cung điện cao lớn, nhưng phần nhiều là nhà ở thường dân, bên trong còn thấy vài tiểu hoa viên. Diệp Thù nhìn quanh, trong lòng nảy lên nhiều ý nghĩ. Quả thật đây là một phế tích đã nửa hoang tàn, một số nơi vẫn có thể thấy dấu vết của cấm chế và trận pháp. Nhưng qua năm dài tháng rộng, dù dấu tích vẫn còn, cấm chế và trận pháp đã biến mất hầu hết. Nơi này cũng phảng phất linh khí, tuy nhiên linh khí ấy lúc tụ lúc tán, chứng tỏ nơi đây từng có tụ linh trận. Dù linh trận chỉ là trận pháp theo thời gian không người chăm sóc mà dần dần tiêu tan. Tuy nhiên, trận pháp tại đây cũng không hẳn đã biến mất hoàn toàn, nếu không thì sau khi quan sát kỹ lưỡng, Diệp Thù, Yesu cũng có thể đưa ra nhận định, bằng không, phế tích này lẽ ra đã sụp đổ hoàn toàn, chứ chẳng thể nào còn giữ được hình dạng ban đầu như vậy. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Diệp Thù không nói ra. Bên kia, Phương Anh Hiểu, Phang In Xiao, lần theo ký ức, đưa hai người đến nơi y từng nhặt được tảng đá kỳ lạ năm xưa. Đó là một tiểu dược viên, bên trong cũng có dấu vết trận pháp. Phương Anh Hiểu chỉ tay phía trước nói, năm đó ta lấy được một số dược liệu niên hạn lâu năm từ chỗ này. Vừa nói vừa tiến đến một mảnh đất dược viên từng bị động chạm. Viên đá ấy chính là từ chỗ này rơi vào tay ta, còn cái hố nhỏ này là ta khi ấy đào để lấy một cây dược liệu mà thành. Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng tiến đến, quan sát xung quanh. Yến Trường Lan liếc nhìn Diệp Thù. Diệp Thù bèn nói, nếu ta không đoán sai, chủ nhân nơi này hẳn là có hiểu biết nhất định về trận pháp, và có lẽ còn có một đạo lữ chuyên về luyện đan. Phương Anh Hiểu tò mò hỏi, Diệp đạo hữu, làm sao nhìn ra được? Diệp Thù đáp, trong dược viên có dấu vết của trận pháp, mà đó có thể là một trận pháp gọi là cầu hoàng trận. Kiêu hoàng trận, biểu đạt ý tỏ lòng ái mộ từ một nam tử đến nữ tử. Phương Anh Hiểu càng thêm hiếu kỳ, cầu hoàng trận ư, trận này ta chưa từng nghe qua, có ý nghĩa gì sao? Diệp Thù nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp này vốn là một trận phòng ngự, nhưng có một trận pháp sư đã cải biến đôi chút, khiến trận này mở ra một lối khi một người đặc biệt bước vào. Mỗi khi người ấy vào trong, liền phát ra tiếng nhạc du dương, biểu đạt tình ý, nói đến đây, y phê phán. Trận pháp vốn có sức phòng ngự không tồi, nhưng khi thêm vào ý này thì lại suy yếu đi, hoa mỹ mà vô dụng, chỉ có thể để mua vui thôi. Phương Anh Hiểu nghe mà sững người, thiên hạ lại có người bỏ công sức dựng nên trận pháp như thế. Nếu thực sự là vậy, cũng không lạ khi Diệp Thù chỉ cần nhìn qua đã nhận ra ngay. Thông thường, loại trận pháp này là nam tu sĩ bày ra để lấy lòng nữ tử mình ngưỡng mộ. Tuy rằng không thể kết luận tuyệt đối, nhưng thường thì nữ tu sẽ ít khi dùng phương pháp này để làm hài lòng nam tu sĩ. Diệp Thù bèn suy đoán, đây ắt là nam tử thiết lập, và người đó hẳn là trận pháp sư. Trận pháp bảo vệ một tiểu dược viên, mỗi khi có người vào liền phát nhạc, chứng tỏ người thường xuyên vào đây chính là người mà trận pháp sư ấy yêu mến. Và ai là người thường xuyên vào dược viên? Hẳn là một luyện đan sư. Phương Anh Hiểu và Yến Trường Lan trong một khắc cũng hiểu ra điều này. Sau đó, Phương Anh Hiểu cười nói, có lẽ nơi đây năm xưa là chốn ẩn cư của một cặp đạo lữ. Yến Trường Lan đồng tình, đa phần là vậy, tuy nhiên, giờ đây phế tích đã hoang tàn. Trận pháp cũng mất tác dụng, mà Phương Anh Hiểu lại chưa từng tìm thấy hài cốt của đôi đạo lữ ấy, nên không rõ chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ đôi đạo lữ ấy đã rời đi nơi khác, hoặc có điều bất ngờ nào đó, nhưng với bọn họ, tất cả chỉ là chuyện cũ. Diệp Thù không đặt tâm tư vào chuyện này, chỉ nói. Trước tiên hãy tìm xem có điều gì dị thường. Phương Anh Hiểu và Yến Trường Lan đồng ý. Cũng được, lặng lẽ từ lúc Diệp Thù đưa ra suy đoán về trận pháp. Hai người còn lại cũng theo sự chỉ dẫn của y mà hành động. Phế tích không lớn, dược viên lại càng nhỏ, ba người không chia nhau mà cùng đi. Mỗi người chỉ phụ trách tìm bên trái hoặc phải tại mỗi điểm mà thôi. Sau khi tìm một vòng, Phương Anh Hiểu cười khổ, vẫn như lần trước, không tìm thấy gì. Yến Trường Lan cũng suy nghĩ rồi nói, có vẻ như ta cũng không thấy gì đặc biệt. Diệp Thù trầm ngâm một lát, rồi nói, nếu không tìm thấy, có lẽ là do bị giấu kín. Nói rồi, Diệp Thù dẫn hai người tiếp tục tìm kiếm. Bọn họ đã tìm qua dược viên nhưng không phát hiện gì. Tiếp tục tìm những kiến trúc tưởng chừng chỉ là phế tích cũng không thấy gì. Diệp Thù suy tư một hồi, sau đó vội vàng bước đến một tiểu lâu. Phương Anh Hiểu và Yến Trường Lan nhanh chóng theo sau, cùng bước vào bên trong. Tiểu lâu này so với những gian nhà khác thì tinh xảo hơn, bước vào bên trong bày biện thanh nhã và trang trọng, dấu vết cho thấy nơi đây không chỉ có một người cư ngụ. Phương Anh Hiểu nói, nơi này hẳn là chỗ ở của đôi đạo lữ. Yến Trường Lan thì nói, giữa họ tình cảm sâu đậm, nếu có cơ quan quan trọng nào, ắt hẳn sẽ giấu trong này. Phương Anh Hiểu thở dài, ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Yến Trường Lan suy nghĩ, a chuyết, a chua, có lẽ có cách. Trong khi trò chuyện, họ đã theo Diệp Thù đến tận phòng ngủ của đôi đạo lữ, tìm kiếm kỹ nhưng vẫn không thấy gì. Cuối cùng, Diệp Thù hướng đến một tiểu phòng ở góc. Tiểu phòng ấy không lớn, nhưng lại gần cửa sổ, bước vào không thấy chật hẹp mà trái lại rất sáng sủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa phòng có đặt một cây đàn cổ, dây đàn phủ bụi, tuy không rõ liệu đã bao nhiêu năm qua, nhưng thoáng hiện lên vẻ u nhã và tĩnh mịch, như giữ lấy những kỷ niệm xưa cũ. Cách chương